Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 499, chân tướng. Ba càng cầu đặt mua, cháo mồng 8 tháng chạp cửa vào, Dương Tranh chỉ cảm thấy giống như hỏa thiêu một loại, này hỏa khí sáp nhập vào trong huyết mạch, du tẩu một cái chu thiên, khiến người toàn thân huyết mạch sôi trào. Chung quanh lạnh lạnh thoáng cái bị ngăn cản bên ngoài. Cái này cháo mồng 8 tháng chạp quả nhiên là đồ tốt. Tà đế, thế nào, không phải là trúng độc đi? Tà đế, ngươi có khỏe không? Tà đế, chỉ cần một câu nói của ngươi, chúng ta lập tức động thủ. Đám người gặp Dương Tranh ngẩn người tại chỗ, nguyên một đám lên tiếng hỏi. Ha ha, thêm một chén nữa. Dương Tranh đôi mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm này múc cháo nồi lớn, hào khí cười nói, a, cái này cháo mồng 8 tháng chạp không có độc. Đám người gặp Dương Tranh như vậy, nguyên một đám ngây ngẩn cả người, ánh mắt toàn bộ rơi hướng này nồi lớn nhìn lại, vật này, thật không có độc sao? Vật này, thật có thể uống sao? Cái này, Trương Tam lộ ra vẻ làm khó. Bởi vì chế biến cái này cháo mồng 8 tháng chạp tài liệu kỳ thật được đến cực kỳ không dễ. Mỗi lần nấu cháo mồng 8 tháng chạp phân lượng đều rất khẩn trương. Hắn nhìn về phía Lý Tứ, Lý Tứ gật gật đầu, vì thế cũng là gật đầu. Tốt, lại cho tà đế bới thêm một chén nữa. Vì thế, Tiểu Đồng lại múc một bát, bưng hiện đến Dương Tranh trước mặt. Ha ha. Dương Tranh cười lớn một tiếng, nhận lấy chén lớn, lại bắt đầu biển uống. Đếm hơi thở thời gian, liền đem một bát cháo mồng 8 tháng chạp uống cạn. Dương Tranh thở một hơi, cái này một hơi hô ra, nhiệt lực 10 phần, phảng phất là hỏa diễm tại đốt một dạng, mà trong cơ thể hắn, càng là hỏa khí sôi trào, sảng khoái đến cực điểm. Giờ phút này cho dù là thân ở băng thiên tuyết địa bên trong, liền là không cần một chút chân khí ngăn cản, cũng sẽ không cảm giác được rét lạnh. Cái này cháo mồng 8 tháng chạp, quả nhiên là đồ tốt. Cái đồ chơi này, một có thể chống đỡ rét lạnh, khiến người quen thuộc hiệp khách đảo trên khí hậu, mà là có thể lung lay kinh mạch, tăng lên nội lực, hiệu quả cực kỳ không sai. Nếu là người chung quanh không uống, Dương Tranh nghĩ thầm, dứt khoát bản thân một người uống xong đến. Đinh, ký chủ Dương Tranh, phát hiện cháo mồng 8 tháng chạp. Tà đế hệ thống đã giải tích ra cháo mồng 8 tháng chạp phối phương. Có thể tại đan dược trong lầu ngao luyện cháo mồng 8 tháng chạp. Này cháo có việc lạc kinh mạch, cường đại huyết khí công hiệu. Tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Ha ha, Dương Tranh lại là cười lớn một tiếng, uống cháo mồng 8 tháng chạp toàn thân ấm. Hắn là không nhịn được muốn đánh một trận quyền. Giờ phút này, hắn là minh bạch, vì cái gì tại tiến vào bên trong đảo trước đó, muốn khiến đám người uống cháo mồng 8 tháng chạp, uống cháo mồng 8 tháng chạp sau. Tốt luyện võ à, cái này trong đó, đều là tính toán à. Vật này còn không sai, có thể sống lạc kinh mạch. Trương Tam, có thể hay không đem cháo mồng 8 tháng chạp phối phương bán cho ta? Dương Tranh đối Trương Tam nói, trên thực tế, cái này là lời khách sáo, bởi vì tà đế hệ thống đã giải tích ra cháo mồng 8 tháng chạp phối phương. A, ta không làm chủ được. Trương Tam nghe xong, liền vội vàng lắc đầu. Như thế a, đáng tiếc, Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi, để chén xuống, cho ta cũng tới một bát, ta cũng muốn, cho ta một bát, đám người gặp Dương Tranh đều nói như vậy, nguyên một đám mở miệng, muốn uống cháo mồng 8 tháng chạp, bất quá, có người võ công thường thường, uống sau, lập tức liền giống uống rượu say một dạng, ngã xuống đất ngất đi, mà có người... Tỉ như tuyệt chủng nội lực coi như không sai, bắt đầu có chút khó chịu, bất quá rất nhanh liền hấp thu dược lực, Minh bạch cái này cháu mồng 8 tháng chạp là không thể nhiều đến đổ tốt. Muốn lại uống một chén, lại phát hiện nồi lớn trong đã trống rỗng. Cũng chỉ có thể trong lòng một thở dài, ngồi xếp bằng dưới bắt đầu điều tức, hấp thu dược lực, cháu mồng 8 tháng chạp dược lực. Dương Tranh trong nháy mắt liền hấp thu. Hắn có phần là có hạn đánh giá đám người, nhìn xem nguyên một đám võ lâm nhân sĩ hấp thu dược lực. Giống như này gió đi liệt thích Trường Trinh, một cái là nộ giao bang tuổi trẻ tông sư, một cái là tà dị môn thiếu môn chủ. Bản thân thiên phú liền rất không sai, hấp thu lên dược lực tới cực kỳ nhanh, mà giống như này Khâu Sử Cơ, lớn tuổi một điểm, mặc dù nội lực trình độ có thể, nhưng mà hấp thu dược lực tốc độ cũng chậm không ít. Dương Tranh ánh mắt rơi vào thiếu niên Thạch Phá Thiên trên thân. Cái này thiếu niên uống cháo mồng 8 tháng chạp sau, vậy mà liền ngã trên mặt đất ngủ thiếp đi. Dương Tranh không nhịn được nhẹ giọng cười một tiếng. Hắn thấy rất rõ ràng, Thạch Phá Thiên cũng không phải uống say, mà là bản thân ngủ thiếp đi. Cái này ra hỏa, tâm thật là rộng. Người bình thường, đi tới cái này hiệp khách đảo trên, đều là lo lắng đề phòng, khắp nơi đề phòng, mà Thạch Phá Thiên cái này ra hỏa, cái gì cũng không lo lắng, cái gì cũng không thèm nghĩ nữa. Thuận buồm xuôi gió, đi tới đâu liền là đâu, giống như Thạch Phá Thiên loại người này, liền sống đến nhẹ nhõm, qua hiến tự tại, cơ bản không có phiền não. Mới có một khỏa xích tử chi tâm, mới có thể học được này Thái Huyền Kinh. Tà đế nếu như cảm thấy ngốc ở chỗ này không thú vị, có thể trước tiến vào bên trong đảo nhìn qua. Lúc này Trương Tam mở miệng nói, không cần, chúng ta bọn họ cùng nhau đi. Dương Tranh cười cười, đã như vậy, vậy liền cùng nhau đi. Trương Tam cũng gật đầu. Ba canh giờ đi qua, đám người trên cơ bản toàn bộ tỉnh lại. Giờ phút này sắc trời đã tối, ta nội lực vậy mà tăng lên không ít. Cái này cháu mồng 8 tháng chạp thật là đồ tốt a. Xác thực không phải độc dược, mặc dù uống vào lúc cảm giác khó chịu, bất quá một ngày hấp thu dược lực, toàn thân sảng khoái. Ai, đáng tiếc lúc ấy cho rằng là độc dược, chỉ uống một chén a. Chính là cho ngươi hai bát, ngươi cũng hấp thu không? Có thể uống một chén, liền biết đủ đi. Đám người nhao nhao mở miệng, cảm khái không thôi. Trong đó có không ít người hâm mộ Dương Tranh uống hai chén. Nhưng mà, bọn họ không biết, cháu mồng 8 tháng chạp cho Dương Tranh mang tới này điểm chỗ tốt. Đối Dương Tranh mà nói không đáng kể chút nào. Dương Tranh cảnh giới vượt qua bọn họ thực tế quá nhiều, bọn họ căn bản không cách nào lý giải cảnh giới kia, thậm chí không hề nghĩ rằng cảnh giới kia. Chư vị, theo ta tới đi. Trương Tam Lý Tư dẫn đường, đám người hướng bên trong đảo đi, rất nhanh liền tiến vào bên trong đảo. Cái này bên trong đảo có một to lớn thạch động, khiến người ngoài ý là vậy mà không có thủ vệ trấn giữ, tựa như căn bản không cần thủ vệ một dạng. Đám người tiến vào thạch động, trong núi này là có khác động thiên, trong núi có động phủ, lại bất đồng đại tiểu thạch động bốn phương thông suốt, làm đám người xuyên qua một cái hành lang, tiến nhập một to lớn trong động phủ lúc, nguyên một đám đều sợ ngây người, bởi vì trước mắt cái này trong động phủ có rất nhiều người, mà lại trong đó có không ít là bọn họ đã từng nhận thức người, cũng là những cái kia trên hiệp khách đảo sau liền bạt vô âm tín người. Nguyên lai, bọn họ toàn bộ đều tại nơi đây, tại cái này hiệp khách đảo lên. Này, không phải Thiết Kiếm phái lưu nới lỏng kiếm sao? Này là Ngũ Hổ môn xà nhà Bình Chi. Này là Vu Hồ Tam Lão. Nguyên một đám thấy được người quen cũ, cũng không nhịn được hô ra tới. Nhào nhào lược thân đi trước, bỏ đi, chớ có quấy rầy ta luyện công. Có người đi hô người quen cũ, bị liền đẩy ra. Cái này, này người không lời, người quen gặp nhau, không phải hẳn là lệ nóng doanh chồng sao? Làm sao sẽ như thế? Quái, cái này trên vách đá võ học hảo hảo tinh diệu. Đây là cái gì kiếm pháp? Cái này trưởng pháp không sai. So với ta tu luyện trưởng pháp thật là cao ra mấy cảnh giới. Rất nhanh, ánh mắt mọi người liền bị những cái kia khắc đá điêu khắc cho hấp dẫn. Nguyên một đám lập tức liền khoa tay lên tới. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang không đến. Chuyến này tới hiệp khách đảo võ giả. Chỉ còn sót Dương Tranh cùng Thạch Phá Thiên hai người. Không có đi theo luyện. Liền là gió đi liệt thích Trường Trinh. Cũng bị này trên vách đá võ học hấp dẫn. Đi theo bắt đầu luyện tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.